Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Lạt Thủ. Hai người dưới chân chạy nhanh, Trương Thiên bằng vẻ mặt hưng phấn. Ha ha, Lãnh huynh đệ, chúng ta vận khí đầy đủ, vừa lên đến liền có cơ hội lập đại công. Lãnh Phi lắc đầu một cái, chưa chắc là đại công. Nếu như đem những người này đều đuổi chạy, còn không phải đại công? Trương Thiên Bằng không hiểu. Lãnh Phi nói, nếu như bọn họ đột nhiên xuất thủ, chúng ta đuổi chạy, xem như đại công. Hiện tại sao? Không tính. Trương Thiên Bằng ánh mắt trợn to, lập tức bừng tỉnh, nhất phách ba trưởng. Hai, đáng tiếc a. Lãnh Phi cười cười nói, đây là chúng ta chức quyền như thế, không có cách nào chuyện. Thân là tiền đồn, nếu như không phát hiện được bọn họ, chẳng những mà không ăn thua gì, ngược lại từng có. Đúng vậy, Trương Thiên bằng mặt đầy tiếc nuối thần sắc. Nếu như chúng ta không phải tiền đồn, vậy thì tốt rồi á. Lãnh Phi nói, người khác cũng không phải ăn chay, chưa chắc không phát hiện được. Ta xem không phát hiện được. Trương Thiên bằng lắc đầu một cái. Đám người kia cũng không phải ăn chay, nếu cố tình tránh né, sao có thể dễ dàng như vậy phát hiện? Cũng chính là Lãnh huynh đệ ngươi thính lực lợi hại, người khác cũng không có bản lãnh này. Hắn biết rõ Lãnh Phi bản lãnh đặc biệt là thính lực, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng, cho nên mới có thể phát hiện đám người này. Đổi Trần Cận Mỹ thang nha những người này, căn bản không có khả năng phát hiện. Hai người nói chuyện công phu, đi tới mảnh rừng cây kia. Trương Thiên bằng nói, biện pháp cũ. Lãnh Phi nói, muốn ẩn núp kia bốn cái luyện khí sĩ, trước tiên đối phó cái khác, còn phải phòng bị khác biệt luyện khí sĩ. Trương Thiên bằng trịnh trọng gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, đừng nghĩ tiêu diệt hết, chỉ muốn thu thập mấy cái là tốt rồi. Phu nhân bên kia không biết ngồi nhìn. Ngoặc kép, được rồi. Trương Thiên bằng gật đầu một cái. Dù sao cũng đại công không có, lần này là khỏi phải nghĩ đến công lớn. Lãnh Phi nói, Trương Thiên bằng sức mạnh liền không có bao lớn, có thể thu thập một cái là một cái. Đây cũng là huynh đệ chúng ta dương danh lập vạn nhất chiến. Chính xác, Lãnh Phi gật đầu. Trương Thiên bằng sờ một cái trên thân sứ cách điện bình ngọc, sau đó xông ra, tựa như mãnh hổ hạ sơn, hướng về đang linh linh tán tán ẩn giấu thân hình cao thủ. Ầm ầm ầm ầm, hắn thi triển đạp nguyệt di động hương bộ, dựa vào cây cối tăng tốc, càng lúc càng nhanh, vọt vào vội vàng không kịp chuẩn bị Vong Ưu lâu cao thủ phụ cận. Song quyền đồng thời đập ra, đánh đâu thắng đó, không có ai có thể ngăn một quyền, tựa như ác lang nhào vào bầy dê. Hắn một hơi đánh ra 6 ký thái nhạc trấn hồn chùy, đánh bay 6 người. Tiếp tục đánh thì liền gặp phải trở ngại, bọn họ phản ứng cũng không chậm, một hồi vây quanh, nhất thời 18 người vây hắn lại, cơ hồ đều cầm đao và kiếm. Đinh đinh đinh keng, Trương Thiên bằng nắm đấm tiến lên đón bọn họ đao kiếm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, chính là đã đeo bao tay. Minh Nguyệt Hiên bí pháp không thể ngoại truyền, nhưng loại này bao tay các loại lại không khỏi truyền ra ngoài. Triệu Thanh Hà sớm thì cho hắn đạp nguyệt di động hương bộ tinh diệu, hắn trong đám người xuyên qua, lại có thành thạo có dư cảm giác, không rơi xuống hạ phong. Thời gian nháy con mắt lại đánh bay hai người. Suy suy suy suy, kêu nhỏ âm thanh đột nhiên vang dội. Bốn đạo bạch quang thoáng hiện, bốn nam tử bay ra ngoài. 18 người thời gian nháy con mắt chỉ còn lại có 12 cái. Chặt chẽ bao vây một hồi trở nên thưa thớt. Còn lại 12 người sắc mặt đại biến, vừa giật mình ở tại Trương Thiên bằng quyền pháp mạnh mẽ, lại kiêng kỵ chỗ tối bay tới khó lòng phòng bị ám khí. Toàn thân căng thẳng, âm thầm đề phòng, một khi phân tâm, Trương Thiên bằng áp lực liền nhẹ một chút. hắn càng ngày càng thần dũng, song quyền vung được như cự trùy một cái, lần nữa bay ra bốn cái, trong chớp mắt đến tám người. Lãnh Phi Phi đao không có lại xuất hiện, tám người lại không dám khinh thường, một mực đang đề phòng, lại thêm Trương Thiên Bằng như thế thần dũng kinh người, liền có ý lùi bước. Vốn là hùng tâm bừng bừng, phải cho Đăng Vân Lâu một cái kinh hỉ, có thể bây giờ còn chưa đụng phải Đăng Vân Lâu đã bị hai người này đánh tan. Đi, một đạo bạch quang bắn ra, kèm theo bạch quang còn có hắn quát ngắn, vang ở Trương Thiên Bằng bên tai. Trương Thiên Bằng không chút do dự, chuyển thân liền đi, bạch quang đồng thời đánh bay một cái Vong Ưu Lâu cao thủ. Hắn thân pháp thật nhanh, trong nháy mắt công phu thoát ly bảy người bao vây, chui vào rừng cây, thỉnh thoảng đạp một cước cây cối, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi hắn cởi cách rừng cây, đi tới trên đường lớn thì thấy được Tống Tuyết Nghi đoàn người, bận rộn quát lên: "Phu nhân, lão lương, đi hỗ trợ." Tống Tuyết Nghi trầm giọng nói: "Vâng, phu nhân." Lương Tuyết Ông từ trên xe ngựa nhảy lên, tựa như một con linh viên, nhẹ nhàng chui vào rừng cây biến mất. Ô, quái khiếu thanh bỗng nhiên vang rồi. Tống Tuyết Nghi cau mày trầm ngâm, nhìn về phía bên cạnh Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma thờ ơ bất động lắc đầu: "Phu nhân, người an toàn khẩn yếu nhất, mục đích bọn họ vẫn là phu nhân." "Ngươi có lý." Tống Tuyết Nghi tức giận hừ nói. Triệu Ma Ma cúi đầu không nói. Tống Tuyết Nghi biết rõ nàng làm không sai, chỉ là nhìn đến trong rừng cây động tĩnh khá lớn, cũng không dám phái ra thông thường cao thủ. Trương Thiên Bằng lòng tin 10 phần, yên lặng nhìn chằm chằm rừng cây. Một lát sau, Lãnh Phi cùng Lương Tuyết Ông sánh vai ra, khí tức đều đặn, nhạt giọng nói: "Mệnh chém giết chi tướng, chỉ là khi thế sơ xác tiêu điều, bọn họ không có dám đùa." Trương Thiên Bằng cười ha ha nói: "Lãnh huynh đệ, như thế nào?" Lãnh Phi lộ ra một nụ cười châm biếm, gật đầu một cái. Trương Thiên Bằng cười to, cũng biết bọn họ không trốn thoát. Mọi người thở phào một cái. Lương Tuyết Ông lại không có vẻ tươi cười, ngược lại quét nặng dị thường, đi tới Tống Tuyết Nghi bên cạnh ôm quyền nói: "Phu nhân." Tống Tuyết Nghi mỉm cười nói: "Lương lão, nếu thắng, tại sao còn như thế?" "Phu nhân, có chút phiền toái." Lương Tuyết Ông trầm giọng nói: "Phiền toái gì?" Tống Tuyết Nghi cười nói: "Trừ bỏ rồi mai phục, nói thế nào đều là một kiện hỷ sự." Lương Tuyết Ông thấp giọng nói: "Tiểu Lãnh bọn họ hạ thủ quá ác, đem luyện khí sĩ giết tất cả." "Ừ." Tống Tuyết Nghi ngẩn ra. Lương Tuyết Ông nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vậy nhiều chút luyện kính cao thủ chỉ chịu tổn thương, không bị thương cùng tính mạng, luyện khí sĩ cũng bị mất mệnh." "Mấy cái luyện khí sĩ?" "Bốn cái." "Ừ." Tống Tuyết Nghi hít một ngụm khí lạnh. "Bốn cái luyện khí sĩ, từng cái luyện khí sĩ đều là cực trọng yếu lực lượng, một hồi tổn thất bốn cái, đây đối với Đăng Vân Lâu lại nói thương cân động cốt, đối với Vong Ưu Lâu cũng như nhau." Lương Tuyết Ông nói: "Chỉ sợ Vong Ưu Lâu sẽ không nghỉ, nhất định phải giết Tiểu Lãnh." "Hảo một cái Lãnh Phi." Tống Tuyết Nghi cười nói: "Không có phí công khỏa kia dịch cân đan, chính là bọn hắn hai cái nha." Lương Tuyết Ông cười nói: "Không trách lợi hại như vậy, vượt xa lão phu tưởng tượng, giết đều đã giết, đây chính là đại công." Tống Tuyết Nghi nói: "Bất quá Tiểu Lãnh thủ đoạn này thật đúng là phải thật tốt dùng, quá mức lòng dạ ác độc, không phải là không thể dùng, nhưng muốn dùng cẩn thận, nếu không dễ dàng gây ra đại họa, giống như lần này giết Vong Ưu Lâu luyện khí sĩ, sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Bất quá cho dù không trở nên gay gắt, Vong Ưu Lâu cũng không sẽ trung thực, cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một chút cũng không có gì sai." "Phải." Lương Tuyết Ông gật đầu. hắn nghĩ tới Lãnh Phi Phi đao bắn chết 4 cái luyện khí sĩ, tình hình không tên đau lòng, bọn họ không có chút nào sức chống cự, phi đao trực tiếp lấy tính mạng. Hắn âm thầm suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tuyệt vọng, nếu đổi lại là bản thân cũng không tránh khỏi. Lãnh Phi Phi đao thật là quá nhanh quá ác. Đi thôi, tiếp tục đi đường, Tống Tuyết Nghi nói. Lương Tuyết Ông lên xe viên, cất giọng nói, xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.